Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Hạ gồng mình đáp. Phải, tôi đã kết hôn, tôi đã hơn 20 rồi. Có học tiếp cũng chẳng ích gì. Chi bằng lấy chồng, làm mẹ hiền vợ đảm. Như thế mới yên ổn được. Cô đã cố bôi vẽ cho mình trở nên tục tằng tầm thường như thế. Chỉ mong đối phương mau chóng thất vọng mà bỏ đi. Cậu không thể nghĩ ngắn như vậy được. Mặc dù kết hôn thì vẫn có thể tiếp tục thi đại học mà. Lúc trước thành tích học tập của tôi luôn xếp sau cậu. Chẳng phải về sau tôi vẫn đỗ đại học sư phạm đấy sao? Giờ tôi đang làm giáo viên tiểu học rồi. Ai cứu cô với? Chẳng lẽ người này cứ nhất quyết muốn cô thi đại học mới được sao? Ông anh à, tôi thật sự không muốn. Hai ta cũng không có thân đến thế. Làm ơn buông tha nhau. Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng tôi thì hay là thôi. Tôi tính sắp tới sẽ sinh em bé. Trẻ nhỏ trước 5 tuổi không thể thiếu sự chăm sóc của mẹ. Đã nói đến nước này, hẳn đối phương không còn lý do gì để khuyên nữa đúng không? Ngô Thiên Lỗi lại nói. Tôi biết chắc chắn cậu đã phải trải qua rất nhiều vất vả khổ sở nên mới có ý tưởng này. Nhưng tôi cũng nói thật, lấy con cái để trói buộc trái tim một người đàn ông không phải là cách có hiệu quả lâu dài. Cậu cần phải tự phát triển bản thân để nhìn ra thế giới rộng lớn. Mở mang tầm mắt, con người mới ngày một tốt lên. Tống Thời Hạ há hốc miệng. Cho nên, mục đích của người này là gì? Khuyên cô ly hôn hả? Vâng, cảm ơn cậu, tôi biết. Cô vội vàng đáp mấy câu gọn lỏn có lệ cho xong. Tính chuồn vội, Ngô Thiên Lỗi lại càng hào hứng. Nhà cậu ở đâu? Trước kia cậu không nói cho tôi biết. Chứ không thì tôi đã mang sách giáo khoa của tôi cho cậu dùng. Đầu óc cậu thông minh thế. Nhất định có thể thi đỗ đại học sư phạm. Chưa biết chừng chúng ta còn có thể làm đồng nghiệp của nhau. Lúc này, Quý Duy Thanh đã không nhịn được nữa. Bèn cởi dây an toàn. Xuống xe, Hạ Hạ, chúng ta phải đi tìm anh em thôi. Ngô Thiên Lỗi chỉ vào Quý Duy Thanh. Hỏi, anh ta là ai thế? Tống Thời Hạ mở cửa xe. Đáp, chồng tôi về quê ăn Tết Trung Thu với người nhà thôi. Nhà tôi hiện giờ ở thủ đô. Ngô Thiên Lỗi ngây người nhìn theo chiếc xe ô tô đi xa dần. Lòng hết sức phức tạp, đồng thời cũng vô cùng thất vọng về Tống Thời Hạ. Tống Thu Sinh lên xe, thấy đống đồ trên xe, sợ ngây người ra, đi TV, anh chỉ đi gặp thằng bạn, mua ít hạt dưa với kẹo thôi. Sao hai đứa mua gì mà lắm thế? Tống Thời Hạ giải thích thay cho Quý Duy Thanh. Lần trước anh ấy tới nhà ta chưa có thời gian chuẩn bị quà cho mọi người. Lần này bị mẹ chồng em bổ túc cho một khóa, bắt phải bổ sung đủ lễ. Đây, anh cũng có phần. Tống Thu Sinh có một chiếc đồng hồ, hơn 80 đồng lận. Thường ngày anh ấy ít dám dùng, sợ hỏng sợ xước, nhưng chiếc đồng hồ của em rể đưa còn đắt hơn nữa. Tầm 120 đồng, Tống Thu Sinh khá thành thạo thị trường nên nhìn là nhận ra ngay. Cái này đắt quá. Anh không thể nhận được. Tống Thời Hạ nói ngay. Cứ nhận đi. Tính anh ấy thế. Dù anh không thích, nhận lấy vứt đi ngay cũng phải nhận. Cách chương.